Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, Thanh Mộc Lôi Kỳ. Một đám chó nhà có tang, cũng xứng xưng là tông môn. Lôi Quang lão đạo hừ nhẹ một tiếng, cười khẩy nói, ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Thần khí giận mà giơ kiếm. Sau lưng một đám Nguyên Đại Hoang Kiếm Tông đệ tử cũng các lòng đầy căm phẫn. Mà một chút tại Lạc Sa Pha Tân Thu tuổi trẻ đệ tử thì ánh mắt phiêu hốt, toát ra một chút bối rối cùng khiếp đảm. Đã như vậy, nhiều lời vô ích, nơi đây không nên động thủ. Hai vị theo bần đạo tới. Thiết Vô Tình không nói nhiều nói, hóa thành một đạo độn quang bay thẳng không trung. Phía dưới là Lạc Sa phường thị, động thủ tất thụ tác động đến, không phải một chỗ tốt động thủ chi địa. Hỏa Hồng đạo hữu, còn mời trợ lão đạo một chút sức lực. Lôi Quang lão đạo đối một bên đỏ bào nam tử nói, yên tâm, bần đạo nhất định ra toàn lực. Đỏ bào nam tử gật gật đầu, sau đó hai người liền phá không mà thăng, đuổi theo Thiết Vô Tình. Ba người bay thẳng đến cao vạn trượng không, lơ lửng giằng co. Lôi Quang lão đạo triệu ra một thanh tia điện quanh quẩn vụt sáng chợt ngầm thanh quang tiểu kỳ, cùng một mặt thuẫn mặt điêu khắc nhật luân đồ án khiên tròn. Cái này hai kiện chính là Lôi Quang lão đạo những năm này bỏ ra nhiều tiền cầu mua mà đến cao giai pháp khí. Kia đỏ bào nam tử Hỏa Hồng chân nhân trước người thì hiển hiện một thanh liệt diễm bừng bừng thước dài đơn lưỡi đao phi đao. Đao này thấu thể đỏ tinh, lưỡi đao hẹp dài, chuôi đao hạ sáng lên ba khu đỏ mang. Hiển nhiên vị này Hỏa Hồng chân nhân chính là một vị khí tu. Trước người chuôi này đỏ tinh phi đao chính là người này bản mệnh pháp khí, một kiện tam khiếu đan khí. Hỏa Hồng chân nhân chính là Lưu Nguyệt môn nhị môn chủ, sở tu công pháp là Lưu Nguyệt môn thiên phẩm hạ đẳng khí tu phi đao bí pháp Lưu Tinh Nguyệt Nhận. Một tay Lưu Nguyệt phi đao, nhanh như lưu hỏa, đao sáng như trăng, lệ vô hư phát, đao đao chí mạng. Lưu Nguyệt môn tại Tuyết Lạt dãy núi một vùng chúng thế lực bên trong, thực lực có thể nhập trước ba. Thiết Mỗ, Nguyện Lĩnh giáo hai vị cao chiêu. Thiết Vô Tình một người một kiếm, hờ hững mà xem, kiếm bào theo không trung cuồng phong, liệt liệt rung động. Động thủ, Lôi Quang lão đạo than nhẹ một tiếng, Tử Phủ Linh Môn giây lát mở, đại lượng linh lực tuôn ra tại trước người ngưng tụ ra mấy chục khỏa cuồng bạo kim mang lôi cầu. Thủ ấn một chỉ, mấy chục khỏa cuồng bạo lôi cầu lập tức hóa thành lưu hỏa hướng Thiết Vô Tình đánh tới. Lôi Quang chân nhân chính là kim lôi đạo thể, thể nội trời sinh uẩn dục có một chút kim lôi chân khí, trời sinh đối kim hệ lôi pháp có cực mạnh lực tương tác cùng lực khống chế. Bách Sơn đằng dược, đối mặt lôi cầu oanh đến, Thiết Vô Tình một tay bấm niệm pháp quyết, xoay quanh tại quanh thân trăm núi trọng kiếm, nháy mắt hóa thành một đạo kiếm mang bay ra, thế như trẻ tre, xuyên hồ lô đem từng khỏa cuồng bạo lôi cầu đánh tan. Sau đó kiếm quyết một đồi, trăm núi trọng kiếm thân kiếm đang phi hành bên trong càng biến càng lớn, hóa thành một thanh cự kiếm hướng về Lôi Quang chân nhân đánh tới. Hóa thuẫn, Lôi Quang chân nhân bên cạnh nổi khối kia điêu khắc nhật luân đồ án khiên tròn, lập tức tiến lên đón bay ra. Thuẫn quang lóe lên, hóa thành một mặt kim quang lóng lánh, rực rỡ như liệt nhật to lớn kim luân bình chướng. Này thuẫn tên là Đại Nhật Thuẫn, chính là một khối bát phẩm cấp thấp phòng ngự pháp khí. Keng, một tiếng vang thật lớn, giữa không trung cự kiếm va chạm kim luân, xung quanh không gian tựa như vì thế chấn động. Sau đó Thiết Vô Tình hai tay kết ấn, đại lượng linh lực rót vào thân kiếm, cự kiếm mũi kiếm đỉnh lấy kim luân, muốn lấy man lực phá thuẫn. Mà Lôi Quang chân nhân đồng dạng kết ấn, hướng về kim luân pháp khí bên trong rót vào linh lực. Phi Nguyệt, lúc này bên cạnh Hỏa Hồng chân nhân xuất thủ, bên cạnh đan khí đỏ tinh phi đao, hóa thành một đạo nguyệt nhận lóe ra, nháy mắt đã tới Thiết Vô Tình mặt, nhưng nguyệt nhận xẹt qua hư ảnh, Thiết Vô Tình đã thi triển kiếm độn chi thuật, thuấn di né tránh, hiện thân cách đó không xa. Truy Nguyệt, Hỏa Hồng chân nhân khóe miệng cười một tiếng, Lưu Nguyệt phi đao, lệ vô hư phát. Coi là dễ dàng như vậy liền có thể né tránh. chỉ thấy chuôi này đỏ tinh phi đao nháy mắt biến mất. Lại xuất hiện đã ở Thiết Vô Tình sau lưng trong hư không bắn ra. Đây chính là Lưu Tinh Nguyệt Nhận ảo diệu. Lưỡi đao phá hư không? Như ruồi bâu mật, nhất niệm khóa địch, tránh cũng không thể tránh. Kiếm thuẫn, Thiết Vô Tình thấy trốn không thoát. Thúc đẩy một sợi hộ thể kiếm khí hóa thuẫn. Ngăn tại sau lưng, đinh một tiếng. Đỏ tinh phi đao lại bị kiếm thuẫn nháy mắt bắn ra. Bay trở về đến Hỏa Hồng chân nhân bên cạnh, mà trải qua này một kích đánh gãy, Thiết Vô Tình cũng thu hồi trăm núi trọng kiếm. Hỏa Hồng đạo hữu, còn mời thay lão đạo hộ pháp. Lôi Quang chân nhân nói xong, liền huyền không nhắm mắt mà ngồi. Bên cạnh nổi lơ lửng thanh quang tam giác tiểu kỳ, chậm rãi thăng đến trên đỉnh đầu, từ nhỏ biến thành lớn, màu xanh cờ vải giãn ra, theo gió mà động. Mặt cờ tia điện quanh quần, bên trên triện ấn một chữ cổ nói, khiến theo thanh quang pháp kỳ dâng lên, giữa thiên địa vì đó tối sầm lại, bầu trời trong chốc lát mây đen cuồn cuộn, ô áp áp tầng mây ẩn có điện thiểm, cuồng bạo lôi đình chi lực đột nhiên hiện nhân gian. Hiển nhiên bực này thiên địa dị dạng đều từ chuôi này thanh quang pháp kỳ mà lên. Này cờ tên là Thanh Mộc Lôi Kỳ, có thể mượn lấy, triệu hoán. Điều khiển giữa thiên địa lôi đình chi lực, chính là một loại cao giai lôi bộ pháp khí. Thanh Mộc Lôi Kỳ, từ cột cờ cùng mặt cờ tạo thành, chính là một loại xưng tên pháp khí. Cột cờ từ các loại phù hợp lôi pháp linh mộc điêu chế. Mặt cờ thì mật bố lôi văn cùng lệnh chú. Chế tác cột cờ linh mộc phẩm cấp càng cao, mặt cờ lôi văn, lệnh chú càng tinh diệu, lôi cờ phẩm giai liền sẽ càng cao. Mà lúc này lơ lửng bầu trời chuôi này Thanh Mộc Lôi Kỳ, cột cờ từ một gốc ngàn năm thuốc đào sét đánh làm bằng gỗ thành. Mặt cờ vẽ có bát giai hàng lôi lệnh chú, chính là một thanh bát phẩm trung cấp pháp khí. Thi triển sau nhưng dẫn cuồn cuộn lôi vân, mượn huy hoàng thiên uy diệt địch, uy lực cực mạnh. Soạt, đột nhiên một đạo xích hồng thiểm điện vạch phá mây đen. Điện mang thô như sấm rắn chém thẳng vào Thiết Vô Tình. Thiết Vô Tình sắc mặt dần ngưng, kiếm độn dây lát tránh, lệch vị trí né tránh thiểm điện, lại là một tia chớp, bầu trời trong mây đen lại hạ xuống một đạo sét. Thiết Vô Tình tiếp lấy độn tránh, sau đó tiếng sấm đại tác, liên tục thiểm điện đuổi theo Thiết Vô Tình không ngừng độn tránh thân ảnh cuồng bổ. Ầm ầm đinh tai nhức óc, điện thiểm lôi minh, kim xà loạn vũ, kinh khủng như vậy dị tượng. Giống như có tu sĩ lịch kiếp ngưng đan, lại tựa như trên trời rơi xuống thần lôi vẫn diệt không sạch quỷ mị yêu tà. Lúc này, phía dưới Lạc Sa trấn đông đảo cư dân nhao nhao đóng chặt phòng viện. Một nhà lão tiểu ôm thành một đoàn, hoặc run như cầy sấy quỳ xuống đất cầu nguyện. Giữa không trung vốn đã giao chiến cùng một chỗ, chém giết thảm liệt Lôi Minh Tông cùng Đại Hoang Kiếm Tông đệ tử, cũng nhất nhất thoát ly tách ra. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung dị tượng, Lý Thần Khí một tay cầm kiếm, mặt hiện lên lo lắng chi dung, trong lòng không khỏi vi sư tôn lo lắng. Ta sư tôn tinh thông lôi pháp, dị tượng này là từ sư tôn pháp khí Thanh Mộc Lôi Kỳ dẫn dắt, mượn thiên uy diệt địch. Các ngươi kia cầu thí phường chủ bất tài mấy khác, định đem mất mạng với thiên lôi phía dưới, khuyên các ngươi đám nhà quê này vẫn là sớm đi đầu hàng, như chờ sư tôn lão nhân già ông ta đưa ra tay, đều rơi vào cái chết không toàn thây. Lôi Minh Tông một vị gầy ốm đạo nhân lên tiếng, chỉ vào Lý Thần Khí chờ còn thừa Đại Hoang Kiếm Tông đệ tử, cười khẩy nói, cầu thí. Lý Thần Khí giận dữ xuất thủ, rút kiếm xông ra kiếm trận, điều động trong đan điền Trảm Long kiếm khí cùng Kim Duệ nguyên khí, cùng nhau thi triển ra Bát Hoang Trảm Long Quyết bên trong một thức sát chiêu, Hoang Long xuất hải. Cầm kiếm chém ra một đạo kim sắc long ảnh kiếm mang. Lợi kiếm xé rách không gian, ẩn hàm trầm thấp tiếng long ngâm. Tứ sư đệ cẩn thận. Thấy đạo kiếm khí kia như một đầu gào thét kim long. Kiếm khí sắc bén vô cùng, khí thế không gì không phá. Lôi Quang chân nhân đương nhiệm đại đệ tử, Húc Quang đạo nhân lập tức cuống quýt nhắc nhở, a ngoặc kép, nhưng vẫn là muộn một bước. Chỉ thấy kim long kiếm khí nháy mắt thôn phệ tên kia gầy gò đạo nhân. trước đem trước người hắn tế ra một kiện phòng ngự pháp khí chảm phá. Tiếp lấy kiếm khí lại đánh tan người này, kích phát ngũ phẩm hộ thân phù, hình thành hộ thân linh cháo. Cuối cùng đem tên này gầy gò đạo nhân cho một kiếm chặt thành hai nửa. Máu vung trời cao. Sư đệ, Húc Quang đạo nhân không khỏi rên rỉ. Trong tay từ ngàn năm thuốc cây đào tâm điêu chế lục giai linh khí, vũ lôi đào đao. Bỗng nhiên bổ ra một cái nửa tháng tia lôi dẫn. Húc Quang đạo nhân đã đạt trúc cơ cửu phù tu vi. Cái này đỏ lôi đao mang cực kỳ cuồng bạo. Thẳng đến lý thần khí bay tới. Ly Nguyên phá giáp chảm, lý thần khí tay cầm kim ly phá giáp kiếm. Không hoảng hốt không sợ. Hướng thần kiếm rót vào kim duệ nguyên khí. Kích phát pháp kiếm tự mang kiếm chiêu. Đưa tay chém ra một đạo bán nguyệt đỏ kiếm mang màu vàng. Đồng thời hướng về sau gấp. Muốn lui về kiếm trận. Lý thần khí tự thân tu vi bất quá bảy phủ. Đương nhiên sẽ không lưu tại nguyên địa gượng trống. Tư. Phá giáp kiếm khí cùng phá lôi đao mang bỗng nhiên tấn công. Tuôn ra một trận kịch liệt linh sóng. Đều đồng thời tiêu vẫn vào hư không. Mà Húc Quang đạo nhân một kích không trúng. Đã xách lôi đao truy đến lý thần khí sau lưng. Nhưng một đạo lăng lệ kiếm mang bay tới. Đem truy kích Húc Quang đạo nhân ngăn trở. Xuất thủ là một tóc trắng kiếm bào lão giả. Tên này tóc trắng xóa lão giả. Chính là Đại Hoang Kiếm Tông Nguyên Đoạn Kiếm Đường phó đường chủ Giả Trang. Một vị sớm đã tấn cấp cửu phủ Đại Hoang Kiếm Tu. Giả Trang vốn là Đại Hoang Kiếm Tông cao tầng. Tự thân tu vi, thiên tư đều không kém. Nhưng tông môn bị diệt về sau. Cùng sư huynh Thiết Vô Tình dẫn một đám đệ tử lưu lạc nơi đây. Cam nguyện một lòng quản lý lớn nhỏ sự vật. Tự thân tu vi ít có tinh tiến. Từ tông môn mang ra thanh khách đan, vốn cũng không nhiều. Trừ bỏ bầy đồ cúng xích dương cung đổi lấy một tịch đặt chân chi địa kia bộ phận về sau. Còn thừa liền càng ít, mà sư huynh Thiết Vô Tình cùng sư điệt lý thần khí thiên tư đều ở xa trên hắn. Hai người có thể hay không thành tựu kim đan, liên quan đến lấy tông môn khôi phục. Bởi vậy Giả Trang tự nguyện từ bỏ tấn thăng kim đan cơ hội. Chuyển đến Lạc Sa trấn về sau. Lại không có luyện hóa một hạt thanh khách đan. Toàn tâm toàn lực xử lý Lạc Sa phường thị tất cả sự vật. Tuyệt không để sư huynh Thiết Vô Tình phân tâm. Toàn lực bế quan tu luyện. Xung kích kim đan cảnh. Giả Trang bây giờ thọ nguyên đã còn thừa không nhiều. Đầy trời thương phát. Một mặt nếp nhăn. Đã hiện thiên nhân ngũ suy dáng vẻ. Thần diệu. Không có sao chứ. Đợi lý thần khí trở lại trong kiếm trận. Giả Trang lo lắng hỏi, sư thúc yên tâm, chỉ bằng bọn hắn, còn tổn thương không được đệ tử. Lý thần khí tự tin trả lời, bày trận, khi Lôi Minh Tông đệ tử lần nữa chen chúc đánh tới. Giả Trang ra lệnh một tiếng, Lạc Sa pha còn thừa hơn 50 tên đệ tử lập tức 6 người một tổ bày ra, lục hợp trận. Vài tòa, lục hợp trận, theo thứ tự gạt ra. Lại lấy Giả Trang. Lý thần khí mấy tên trúc cơ chấp sự là trận nhãn. Vây xếp cuồng phong kiếm trận. Chống cự đến 4 phương 8 hướng công kích. Lôi Minh Tông đệ tử tuy nhiều. Nhân số hơn xa tại Lạc Sa pha đệ tử. Nhưng cuồng phong kiếm trận ngoài lỏng trong chặt. Kiếm khí liên miên bất tuyệt. Vòng vòng đan sen. Lại có Giả Trang. Lý thần khí mấy danh chính thống kiếm tu cao thủ tọa trấn. Đối mặt 4 phía chen trúc cường công. Lại không rơi vào thế hạ phong. Ngược lại là Lôi Minh Tông đệ tử một bên chết tổn thương không ngừng. Thấy gấp công không hạ. Lôi Quang chân nhân đại đệ tử Húc Quang đạo nhân hạ lệnh tông môn đệ tử tạm hoãn cường công. Không còn ùa lên. Mà là đem tông môn đệ tử chia làm mấy đợt. Thay nhau ra trận. 3 nhóm đệ tử từng lớp tiếp sức phát khởi thế công. Khiến Lạc Sa pha đệ tử một khắc đều dừng lại không xuống. Chậm rãi tiêu hao pháp lực của đối phương. Cử động lần này rất nhanh có hiệu quả. Thỉnh thoảng có Lạc Sa pha đệ tử kiệt lực hụt hơi. Lộ ra sơ hở bị đánh giết. Mà Giả Trang, lý thần khí bọn người thì mệt mỏi. Không ngừng xuất thủ đền bù kiếm trận các nơi chống chỗ. Chống cự 4 phía tiến công. Đau khổ chống đỡ lấy kiếm trận. Phòng ngừa kiếm trận bị công phá. Giả Trang sắc mặt nghiêm túc. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tử phủ pháp lực tiêu hao nghiêm trọng. Môn hạ đệ tử thỉnh thoảng bị đánh giết. Kiếm trận sớm muộn cũng sẽ bị công phá. Nhưng địch quân đệ tử nhân số quá nhiều. Triệt hồi kiếm trận, môn hạ đệ tử sẽ chỉ bị bại càng nhanh. Chỉ có thể không ngừng co vào kiếm trận. Nhưng cái này cũng chống đỡ không được bao lâu. Đối phương nhân thủ thực tế là nhiều lắm. Bây giờ cũng chỉ có thể ký thác hy vọng ở sư huynh Thiết Vô Tình. Chỉ hy vọng sư huynh có thể đánh lui địch quân kia hai tên kim đan chân nhân. Giải tỏa vòng vây, như sư huynh lạc bại, cũng chỉ có thể liều đầu này mạng già. Hộ tống sư điệt thần diệu xông ra vòng vây, thay tông môn lưu lại cuối cùng một tia hương hòa. Bây giờ tông môn chỉ còn thần diệu một người. Tu luyện chấn tông tuyệt học bát hoang trảm long kiếm quyết. Hết chương.